Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 132 truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Vài ngày sau, trên tờ báo ra hàng ngày của Đại Tống có đăng một chuyên mục liên quan đến việc Tử Hạ giải quyết hậu quả sau chiến tranh. Đồng thời cũng trong chuyên mục này đã phát tán thông tin về việc triều đình có ý định để cho phía Tử Hạ phải cắt đất đền tiền. Kết quả là sự việc này rất nhanh sau đó đã trở thành tiêu điểm tranh luận của bàn dân thiên hạ. Trong bản dân thiên hạ, không ai có được cái tư tưởng vĩ đại như kiểu lấy đức báo oán cả, rồi lại thêm việc bọn họ đều không có chút cảm tình nào đối với Tử Hạ. Do đó đại bộ phận đều cảm thấy việc triều đình trừng phạt Tử Hạ bằng cách để cho bọn chúng cắt đất đền tiền khiến cho mọi người có phần hà dạ và cũng rất ủng hộ triều đình. Nếu chỉ là sự ủng hộ của dân thường thì mấy vị đại thần kia của triều đình đều có thể sẽ không quá chú tâm. Thế nhưng những kẻ trí sĩ học thức, đặc biệt là những người trí thức trẻ tuổi đều rất tán đồng với biện pháp của triều đình. Trong đó đặc biệt nổi bật nhất là những người trí thức trẻ tuổi lấy Lý Công Lân làm biểu tượng. Lý Công Lân dựa vào báo chí, rồi hàng ngày trên mặt báo đều đăng những bài viết của mình. Trong những bài viết này luôn luôn là sự kêu gọi triều đình hãy trừng phạt thích đáng đám Tử Hạ. Cách làm này của y ảnh hưởng đến một bộ phận lớn những trí thức trẻ tuổi, và điều này cũng làm cho đại bộ phận trí sĩ ủng hộ quyết định này của triều đình. Trong tình hình này, tiếng nói phản đối việc trừng phạt một cách nghiêm khắc Tử Hạ đã giảm đi rõ ràng. Triều thừa nhân cơ hội này tiến hành áp chế những kẻ có lập trường phản đối. Cuối cùng, thông qua quyết định truy cứu bắt Tử Hạ cắt đất đền tiền. Và hơn nữa, triều tự để ngăn ngừa tình trạng này có thể lặp lại. Sau khi được thông qua, sẽ lập tức triệu kiến sứ giả của Tử Hạ đến, lấy điều kiện Đại Tống sẽ lui binh để bọn chúng phải đáp ứng điều kiện cắt đất đền tiền mà Đại Tống đưa ra. Trước đây, Tử Hạ đã từng phái vài vị sứ thần tới Đại Tống để cầu hòa, nhưng thật đáng tiếc cho bọn chúng, Đại Tống không thèm để ý đến bọn chúng. Điều này làm cho mấy vị sứ giả của Tử Hạ về cơ bản là không dám vác mặt về nước. Bây giờ thật may Đại Tống đã đồng ý lui binh. Thế nhưng kèm với đó là đưa ra điều kiện, khiến cho bên Tử Hạ không có quyền quyết định. Vì điều này mà những vị sứ giả của Tử Hạ kia lại càng thêm đau đầu, cuối cùng bọn chúng chỉ có thể cầu xin Đại Tống cho kéo dài thêm một khoảng thời gian, để cho bọn chúng trở về nước và tâu lại với Lưu Thiên Đạo. Về vấn đề này, triệu thự cũng đã sớm có sự chuẩn bị, dứt khoát bắt bọn chúng phải lập tức về nước. Ngoài ra triệu thự cũng chuẩn bị phái một vị đại thần theo bọn sứ giả Tử Hạ kia về nước, vì sứ thần này sẽ được giao toàn quyền thay mặt cho Đại Tống để đàm phán với Tử Hạ. Đối với việc lựa chọn ai đi sứ bên Tử Hạ, triệu thự về cơ bản là muốn triệu nhan sang bên đó một chuyến, bởi dù sao thì giao chiến cũng là do triệu nhan châm lửa. Điều kiện về việc cắt đất đền tiền cũng là do hắn khơi mào. Vì thế, với cách nhìn của mình, triệu thự cho rằng không ai có thể thích hợp hơn triệu nhan để đi sứ bên Tử Hạ cả, thậm chí nếu như triệu nhan sang bên đó thì rất có thể sẽ thu về cho Đại Tống những điều kiện có lợi hơn nữa. Sau lần này, triệu nhan dù thế nào đi nữa cũng không muốn rời khỏi kinh thành, đặc biệt là hắn sợ cái thời tiết nóng ẩm của Tử Hạ. Thời tiết ở đây thực sự là hắn không thể thích nghi nổi, bởi thế hắn lập tức từ chối. Song triệu nhan cũng tiến cử cho triệu thự một người có thể đảm đương nhiệm vụ này, đó chính là phu quân của Đức Ninh công chúa, tướng quân Vương Sự Ước. Hiện tại vợ chồng hai người này đều đang phụ trách việc giao thương qua được hàng hải tại Quảng Châu, vì thế có thể nói là không ai có thể hiểu Tử Hạ hơn hai vợ chồng nhà này. Đặc biệt là Đức Ninh công chúa lại thông minh mạnh mẽ, có nàng ở đằng sau hậu thuẫn, nhất định Vương Sự Ước có thể đảm nhiệm chức vụ sứ giả của Đại Tống tại Tử Hạ. Triệu Thự thấy Triệu Nhan kiên quyết từ chối, ngoài ra ông cũng nhận thấy rằng Triệu Nhan hai năm nay đã thực sự vô cùng vất vả rồi. Lại thêm việc Vương Sự Ước, người mà Triệu Nhan tiến cử xem ra cũng rất thích hợp với công việc này, đặc biệt là lại còn có con gái của mình là Đức Ninh công chúa nữa. Thế nên Triệu Thự cảm thấy rất yên tâm, ông ta liền hạ chỉ lệnh cho Vương Sự Ước đảm nhiệm chức tiết sứ của Đại Tống, toàn quyền đại diện cho Đại Tống đàm phán với bên Tử Hạ. Chỉ có điều địa điểm đàm phán sẽ phải là Quảng Châu, và lúc đàm phán Lưu Thiên Đạo phải phái người của Tử Hạ tới để cùng với Vương Sự Ước đàm phán. Thời gian này, tâm trạng của Đức Ninh công chúa rất tốt. Việc giao thương mậu dịch trên biển của Đại Tống giờ đây dưới sự nỗ lực của hai phu thê nàng đã dần dần đi vào trong quỹ đạo. Hiện tại hầu như tất cả những việc giao thương mậu dịch trên biển đều phải đi qua con đường tơ lụa trên biển của Đại Tống. Hàng hóa mậu dịch biển không chỉ đưa bọn họ hợp lại thành một tổ chức mà còn có thể có được sự bảo hộ của thủy quân. Ngoài ra trong việc giao thương trên biển này, không chỉ có bán lẻ mà còn có cả đồ buôn. Bất luận ngươi làm công việc kinh doanh gì chăng nữa thì đều có thể nói là ngươi đang tham gia vào con đường tơ lụa trên biển vậy. Con đường này cũng tạo cho những thương lái sự tiện lợi. Ngoài những điều vừa nêu ra, việc tham gia vào con đường tơ lụa trên biển giúp cho thương nhân có được sự ưu tiên nhất định. Ví dụ như giá thuế sẽ được giảm một chút, rồi còn có thể được đem theo một ít vũ khí, vân vân. Cơ man là những ưu đãi như vậy, tất nhiên là đám thương nhân không thể từ chối rồi. Hiện tại, mỗi tháng hải mậu đều cho thông hành từ 3 đến 5 biên đội tàu xuống Nam Dương. Những biên đội tàu này đều từ các vùng ven biển Đại Tống, rồi sau đó đi tới tập hợp lại tại Quảng Châu. Sau đó dưới sự tổ chức và điều phối của cơ quan hải mậu, cuối cùng là dưới sự bảo vệ của hải quân sẽ xuất bến và đi về phía nam. Tất nhiên trong thời gian này mỗi chủ thuyền đều phải nộp một khoản phí nhất định, tiền thuế hàng hóa thì không nói, Ngoài ra còn có phí thuê hải quân bảo vệ và phí dành cho cơ quan hải mậu. Tất cả các khoản phí này cùng nộp vào làm một, kể ra cũng là không ít. Thế nhưng nếu đem so sánh với tiền mãi lộ phải nộp cho bọn hải tặc trước đây thì ít hơn nhiều. Dưới sự bảo vệ của hải quân, thương nhân không chỉ được đảm bảo an toàn mà còn có thể liên kết lại với nhau để tăng giá hàng, rồi từ đó kiếm được những khoản lợi nhuận lớn hơn. Bởi thế, đối với việc phải nộp một số khoản tiền như đã nêu bên trên, tất cả các chủ thuyền đều cảm thấy vui vẻ khi giao nộp. Nghĩ đến công việc hải mậu ngày càng phát triển, Đức Ninh công chúa nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Mặc dù trên danh nghĩa hải mậu là do phu quân của nàng là Vương Sư Ước chủ trì, nhưng kỳ thực, mọi người đều biết, thực chất nắm quyền và điều hành hải mậu chính là Đức Ninh công chúa. Thậm chí còn có người cho rằng, nếu như nàng là một đấng nam nhi thì có lẽ ngôi thái tử sẽ không đến lượt Triệu Húc ngồi. Tuy nhiên, mặc dù người đời bàn tán là như vậy, nhưng Đức Ninh công chúa không hề có dã tâm muốn làm thái tử. Tuy nhiên nghe được những lời như vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Ngoài những thành tựu đạt được trong sự nghiệp ra, về mặt tình cảm, Đức Ninh công chúa cũng vô cùng thỏa nguyện. Mặc dù là công chúa nhưng nàng lại là một mẫu người hiền dịu đức độ, chứ không mang phong thái của một người được nuôi dưỡng từ nhỏ để trở thành một công chúa của triều đường. Lại nhắc đến vợ chồng Đức Ninh công chúa và Vương Sư Ước, hai người đã cưới nhau được 7 năm, mặc dù lúc mới kết hôn tình yêu giữa hai người vô cùng đậm sâu, nhưng cùng với dòng chảy thời gian, tình cảm hai bên giờ đây đã không còn được mặn nồng như lúc trước. Tình cảm giờ cũng dần dần nguội lạnh đi, không còn vẻ mật ngọt như khi vừa mới thành thân. Thậm chí Đức Ninh công chúa giờ đây cũng không còn cảm giác gì với Vương Sư Ước nữa. Lần này hai vợ chồng bọn họ cùng đến Quảng Châu để chủ trì công việc hải mậu. Mặc dù thân phận công chúa và phò mã đã giúp cho bọn họ được có rất nhiều thuận lợi, thế nhưng một số điểm khó khăn vẫn cần bọn họ phải ra đích thân khắc phục. Và một điều nữa đó là Quảng Châu không hề giống với kinh thành. Ở đây cái gì đối với bọn họ cũng đều lạ lẫm, thế nên cả hai đều phải dựa vào nhau mà sống. Đặc biệt là lúc vừa mới đến Quảng Châu, Đức Ninh công chúa không quen với khí hậu nơi đây, vậy nên Vương Sư Ước phải cực nhọc ngày đêm chăm sóc nàng. Điều này cũng lại làm cho tình cảm hai người dần dần mặn nồng trở lại. Thậm chí tình cảm bây giờ giữa hai người còn tốt hơn cả lúc mới thành hôn. Lúc Đức Ninh công chúa ngồi tự ngẫm nghĩ mà tự nhiên đôi má mình cũng thấy ửng hồng. Đang lúc Đức Ninh công chúa nghĩ đến những tâm sự trong lòng mình, thì bỗng nhiên thấy phò mã Vương Sư Ước đang từ xa bước tới. Rồi sau đó ngồi xuống bên trước ghế, rót một ly trà rồi đưa lên miệng nhấp. Một lúc sau mới cất lời. Đương tử, biết đội tàu cuối cùng cũng xuất bến rồi. Chúng ta cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi vài ngày. Chỉ có điều khí hậu ở Quảng Châu thật là khó chịu muốn chết đi được. Sắp đến Tết rồi mà thời tiết còn nói bức như vậy. Kỳ thực cũng không thể trách được những lời mà Vương Sư Ước vừa nói. Bởi hiện tại giờ cũng đã là tháng 11 rồi, mà thời tiết ở Quảng Châu vẫn vô cùng oi bức. Đặc biệt là những lúc phải đứng chỉ huy sự ra vào của thuyền bè bến cảng, mồ hôi đầm đìa. Kỳ thực năm nay thời tiết ở Quảng Châu thật bất thường. Mọi năm vào tầm này, thời tiết dù có không lạnh thì cũng phải khoác thêm trên người một chiếc áo khoác. Vậy mà năm nay lại không như vậy. Đến giờ, thời tiết cứ như đang vụ hè vậy. Đức Ninh công chúa nghe thấy vậy liền nói. Phu quân nếu cảm thấy thời tiết nóng quá thì chúng ta có thể đi Bạch Vân Sơn, rồi nhân tiện vào thắp hương ở chùa Cảnh Thái. Thiếp nghe nói nơi đó thiêng lắm đấy. Nàng từ lâu đã nghe nói đến phong cảnh ở Bạch Vân Sơn vô cùng tuyệt mỹ, vì vậy nhân cơ hội này phải đi một chuyến để thưởng ngoạn mới được. Vương Sư Ước nghe thấy Đức Ninh công chúa nói như vậy thì lập tức hưởng ứng. Ý này hay, để ta cho người đi chuẩn bị. Vương Sư Ước là người phương Bắc, thế nên từ nhỏ đã sợ cái nóng. Bởi vậy thời tiết ở Quảng Châu đối với y mà nói thật đúng là một cực hình. Sau nghe nói khí hậu ở Bạch Vân Sơn mát mẻ dễ chịu, thật là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi. Vẻ mặt hớn hở của Vương Sư Ước bỗng nhiên lại trùng xuống, y thở dài một tiếng. Điều này làm cho Đức Ninh công chúa rất ngạc nhiên. Nàng muốn biết trong đầu y đang suy nghĩ những gì. Lại gần y, nàng ngồi xuống rồi dịu dàng hỏi. Có phải chàng đang nhớ Thù Nhi không? Vẫn là nương tử hiểu lòng ta. Thù Nhi tuổi nhỏ như vậy là bị chúng ta để lại ở kinh thành, cũng không biết hiện giờ nó như thế nào rồi. Vương Sư Ước đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đức Ninh công chúa, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Y cùng với Đức Ninh công chúa có tất cả hai người con trai, một người con gái. Trong đó con trai út và con trai lớn đều đi theo họ đi Quảng Châu. Thù Nhi lớn tuổi nhất nhưng vì phải đi học ở trường tiểu học, được bọn họ cho ở lại kinh thành. Vương Sư Ước bình thường rất thích Thù Nhi, bởi vậy thường xuyên nhớ thương. Phu quân, chàng hãy yên lòng, Nhi muội và Tam đệ đều là người cẩn thận, hai người bọn họ nhất định sẽ không để cho Thù Nhi chịu thiệt thòi đâu. Và lại Thù Nhi là con trai lớn của chúng ta, sau này sẽ nối nghiệp cha mẹ, nhất định phải có bản lĩnh mới được. Cũng may, Tam đệ lại là bậc trí sĩ có tiếng trong kinh thành, con cái của những gia đình quý tộc còn đang tranh nhau đến trường học do đệ ấy mở ra kia kìa. Rồi lại nữa, Tam đệ rất yêu quý Thù Nhi, thế nên để Thù Nhi bên cạnh đệ ấy chúng ta không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Đức Ninh công chúa lên tiếng an ủi. Kỳ thực không phải là nàng không nhớ Thù Nhi, mà rốt cuộc cũng chỉ vì muốn con mình có một tiền đồ sáng lạn, mà người làm mẹ như nàng đành phải hạ quyết tâm. Vương Sư Ước mặc dù cũng hiểu được những điều đó, thế nhưng cuối cùng y cũng không thể không lo lắng mà rằng.

rồi sau đó nghĩ cách để tiến hành chữa trị. Triệu Nhan quan sát qua một lượt, cuối cùng cũng phát hiện ra đám hoa đã mắc bệnh xương mốc. Loại bệnh này là do một loại nấm mốc gây nên. Ví dụ như những thứ trông như là đám tơ nhện trên lá kia, kỳ thực là nấm mốc. Loại bệnh xương mốc này thực ra khá phổ biến, và một khi đã phát bệnh thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là làm cho cây cối bị chết. Làm rõ được nguyên nhân gây bệnh, Triệu Nhan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái mà hắn sợ nhất chính là việc không tìm ra được bệnh gì. Nếu như muốn trị bệnh cho hoa thì chỉ có cách đoán mò, nếu như làm không đúng thì sẽ làm cho toàn bộ số hoa kia chết hết. Sau hiện tại đã tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, vậy cũng coi như là đã tìm ra được cách để trị bệnh rồi. Tam đệ, đệ đã quan sát khá kỹ rồi, lẽ nào đã tìm ra cách để chữa trị cho hoa? Lúc này Thảo Khang Công Chúa bỗng trải qua hỏi hắn. Nàng biết là Triệu Nhân có rất nhiều kiến thức kỳ quái, nói không chừng sẽ có cách để chữa bệnh cho hoa. Cái này tạm thời phải giữ bí mật, chưa thể nói được. Tam tỷ, tỷ cứ làm việc đi nhé, để về chuẩn bị qua một chút đã. Triệu Nhân cố ý tỏ ra là nguy hiểm, sau đó hắn kéo Thủ Nhi đi. Kết quả là làm cho Thảo Khang Công Chúa đứng ngây người ra một lúc, rồi hờn dỗi ném bông hoa đang cầm trên tay xuống đất. Bảo An Công Chúa tới Ti Nông Tự với tâm trạng lo lắng như lửa đốt ở trong lòng vậy. Mọi người trong Ti Nông Tự thấy xa dáng của Bảo An Công Chúa dừng ở trước cửa thì ai nấy bên trong đều một phen sợ hãi, cuống quýt ra nghênh đón. Xong sau khi nghe Bảo An Công Chúa nói rõ mọi sự tình thì ai nấy đều giờ khóc giờ cười. Bởi bọn họ chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ vì việc những luống hoa do tự tay công chúa chăm sóc giờ lâm bệnh mà nàng phải đích thân đến đây một chuyến, làm cho ai nấy đều tưởng là đã xảy ra chuyện gì đó ghê gớm lắm cơ. Chỉ có điều Ti Nông Tự là nơi mà bộ máy nhân sự và phân khúc chức vụ khá phức tạp. Ngoài vị trưởng quan phụ trách mấy việc như là kho lương và cung cấp gạo, còn quản lý cả lâm hòa điền của hoàng gia. Bảo An Công Chúa với thân phận là dòng dõi vương gia quý tộc, việc nàng trồng hoa nếu nghiêm túc mà nói thì lại thuộc phạm vi quản lý của Ti Nông. Do đó mọi người trong Ti Nông Tự không dám thờ ơ với việc này, bèn vội vàng cho triệu tập tất cả những ai phụ trách về mảng này, rồi sau đó cùng với Bảo An Công Chúa tới khu nhà kính để xem liệu có trị được bệnh cho những luống hoa mà công chúa đang chăm sóc nuôi trồng kia hay không. Cơ cấu bộ máy nhân sự ở Ti Nông Tự khá phức tạp, do đó các ban ngành thuộc cấp cũng được lập ra khá nhiều, lần lượt theo các danh mục sẽ là thư, giám và thương. Trong đó có một ban chuyên phụ trách vườn ngự uyển của kinh thành, quản lý vườn nội cung, vườn ao, chuồng, được gọi tắt là ngự uyển giám. Lần này công việc của Bảo An Công Chúa sẽ do ngự uyển giám phụ trách. Để biểu thị sự coi trọng, Ngô Sung với chức trách là ngự uyển giám phải đích thân đi tới chỗ vườn hoa của Bảo An Công Chúa. Ngoài ra còn có hai vị dày dặn kinh nghiệm về cách chữa bệnh cho hoa đi theo. Cung uyển giám nghe thì có vẻ là cũng đồng cấp với quân khí giám, thế nhưng kỳ thực chỉ là hữu danh vô thực, và người này thực sự không có mấy quyền lực. Bởi vậy vị trí này chỉ thích hợp cho những vị đã về hưu mà thôi. Bình thường nếu ngồi vào vị trí này thì coi như khả năng thăng tiến trong tương lai là không hề có. Song người phụ trách trông coi vườn ngự uyển chỉ mới hơn 40, đây cũng là độ tuổi sung sức và minh mẫn nhất, và vốn là thời kỳ hoàng kim trong chốn quan trường. Nhưng trên thực tế người này chỉ là một vị trong 6 vị quan thừa của Ti Nông Tự, phụ trách mấy việc lớn nhỏ trong ti. Ở trên thì có một vị tự khanh và hai vị thiếu khanh, thậm chí cũng chẳng bao lâu nữa là Ngô Sung có thể được đề bạt lên thiếu khanh tiếp theo. Thật đáng tiếc, 2 năm trước, hơn 1.000 mẫu ruộng quanh kinh thành gặp mùa sâu bệnh mà chết hết, không thu hoạch được một chút gì, dân chúng vì thế mà lầm than nheo nhóc phiêu bạt khắp nơi. Việc này khiến cho Triệu Tự vô cùng giận dữ, lúc đó lại vừa hay Ngô Sung phụ trách mảng này, thế nên y từ trên lục phẩm tiền đồ sáng lạn, bỗng chốc bị hạ xuống dưới lục phẩm và chỉ có thể ở Ti Nông Tự này từ đây đến cuối đời mà thôi. Nghĩ những gì mà bản thân đã phải đối mặt, Ngô Sung đang cưỡi trên mình ngựa chỉ có thể thở dài một tiếng. Cũng chẳng có thể trách ai được, nếu có trách thì trách số phận y đen đủi mà thôi. Đã là hạn hán do ông trời gây nên, thì cho dù bản thân mình có cố đến đâu đi nữa thì cũng chỉ như hạt cát bỏ biển mà thôi. Ngô Sung thấp thùng Bảo An Công Chúa tới biệt viện khai phòng của Triệu Nhan. Sau khi xuống xe, nàng mới quay sang nói với Ngô Sung. Ngô phán giam, việc nhỏ nhặt lần này đã làm phiền đến ngươi rồi. Bổn công chúa ta cảm thấy ngại quá, chỉ có điều đám hoa kia ta hàng ngày tận tâm chăm sóc, giờ đây mỗi ngày một héo úa, điều này làm ta thực sự cảm thấy buồn. Ngô Sung vốn cũng nghĩ là vì việc nhỏ nhặt này mà Bảo An Công Chúa phải đích thân đến Ti Nông Tự, quả thật là một chuyện bé xé ra to. Nhưng giờ đây khi thấy công chúa nói như vậy, y vội nói. Công chúa quá khách khí rồi, bọn tại hạ phụ trách việc trông coi và chăm sóc hoa của hoàng cung, những việc khác thì không bàn tới. Nhưng viên lâm của quận vương phủ hàng năm bọn tại hạ đều cử người đến để chăm sóc. Bởi vậy xảy ra việc như thế này, công chúa cho gọi bọn tại hạ là hoàn toàn chính xác. Đa tạ Ngô phán giam đã thông cảm, vậy mời các vị theo ta vào trong để xem vườn hoa đã xảy ra vấn đề gì. Bảo An Công Chúa cũng biết những lời Ngô Sung vừa nói là những lời đầy khách khí, bởi vậy nàng lập tức nói lời cảm ơn y rồi dẫn mọi người vào tiểu viện của mình. Ngô Sung cũng biết đây là nội trạch của Triệu Nhan, phụ nữ của quận vương phủ đều ở cả trong này, bởi vậy y không dám nhìn ngó lung tung, chỉ dám cùng với hai vị lão viên tượng cúi đầu đi theo đằng sau công chúa Bảo An tiến vào phía trong. À, đây là nhà kính phải không? Ngô Sung bước vào khoảng sân phía trong, nơi công chúa hàng ngày vẫn ở, và y lập tức nhìn thấy khu nhà kính rồi ngạc nhiên mà thốt lên. Ngô Sung vốn tưởng bảo an công chúa sẽ trồng hoa ở bên cạnh suối nước nóng, bởi vì hiện tại là mùa đông, chỉ còn hoa cỏ bên cạnh suối nước nóng mới có thể sinh sôi và phát triển được thôi. Khi mới đến, y cũng thắc mắc là gần sông biển làm gì có suối nước nóng để trồng hoa. Thật không ngờ công chúa lại trồng hoa trong nhà kính. Và giờ đây, nhìn qua những tấm kính trong suốt kia, có thể thấy bên trong là một màu xanh mướt của hoa và lá. Ngô Sung, ngươi đừng ngạc nhiên, đây là tam đệ của ta vì không muốn nhìn thấy đám hoa của ta bị héo úa trong khí trời giao mùa từ thu sang đông, nên đã xây riêng một khu nhà kính, để ta đem toàn bộ số hoa mang vào trong đó nuôi trồng, giúp cho chúng có thể sống qua tiết trời lạnh giá của mùa đông đó. Bảo an công chúa thấy Ngô Sung có vẻ ngạc nhiên, nàng liền cười rồi giải thích cho ai biết. Căn nhà kính này mới được xây từ mùa đông năm ngoái, bởi vì chỉ được sử dụng vào mùa đông, bởi vậy không truyền bá ra bên ngoài, dự kiến cả kinh thành cũng chỉ có một mà thôi. Hoa cỏ thì có thể sống được ở đây, vậy có lẽ mấy loại cây quả và rau xanh cũng có thể nuôi trồng được ở đây phải không? Ngô Sung cất lời hỏi, thậm chí lúc này y cũng không biết là mình có phần hơi mạo phạm trong từng lời nói khi nói chuyện với bảo an công chúa. Cũng may là bảo an công chúa cũng không có để tâm mấy đến việc như vậy. Nghe Ngô Sung hỏi xong, nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tam đệ xây ngôi nhà kính này chủ yếu là để ta trồng hoa, và cũng không hề nói là có thể thay thế trồng các loại cây quả và rau xanh trong này. Nhưng theo ta, thì có lẽ là có thể được đấy. Quận vương quả là thiên tài, khiến cho hạ quan đây vạn phần khâm phục và kính trọng. Ngô Sung đáp, bởi vì ý biết bản thân y có một phát hiện rất lớn. Nếu như tin ông tự có thể nắm bắt được một cách đầy đủ cách thức để dựng nên một ngôi nhà kính kiểu như thế này, vậy mùa đông càng có thể trồng được nhiều hơn nữa những loại hoa và cây quả. Cần phải biết rằng việc lợi dụng suối nước nóng để trồng hoa và một số loại cây vào mùa đông là phải chịu một số mật hạn chế. Có lúc chỉ qua một trận mưa tuyết thôi là có thể làm cho toàn bộ hoa và cây cối chết vì đóng băng. Còn hiện tại nếu như hoa và cây cối được trồng trong nhà kính thì không còn phải lo lắng điều gì nữa. Thấy Ngô Sung ca ngợi Triệu Nhan, bảo an công chúa rất vui mừng. Nàng lập tức mời y vào để xem xét tình hình. Nhân lúc này Ngô Sung lại cất lời nói. Công chúa, hạ quan muốn hỏi qua một chút. Để làm được khu nhà kính này có phải là rất phức tạp phải không? Tốn hết bao nhiêu tiền? Nếu có thể hạ quan cũng muốn xây một khu nhà kính như thế này ở Tây Nông Tự để giúp cho bệ hạ có thể trồng được nhiều cây và hoa hơn. Bảo an công chúa cũng chưa nghĩ tới việc dùng nhà kính để trồng hoa. Nghe thấy Ngô Sung nói vậy, nàng cười và trả lời y. Để xây được khu nhà kính như thế này cũng không tốn quá nhiều tiền. Hiện tại thủy tinh cũng không còn đắt. Còn như việc lắp đặt có phức tạp hay không, ta cũng không rõ cho lắm. Ta chỉ biết là hồi trước khi tam đệ cho người lắp đặt khu nhà kính này, cũng thấy không mất nhiều thời gian, thế nên suy cho cùng là cũng không quá phức tạp lắm đâu. Ngô Sung nghe thấy bảo an công chúa nói như vậy, trong lòng mừng lắm, y lập tức cùng đi với bảo an công chúa đi vào bên trong. Kết quả là vừa mới vào đến nơi, thì nhìn thấy có một vị bảo an công chúa khác cũng đã ở đó. Điều này làm cho y ngạc nhiên đến ngây người ra một lát rồi mới chợt nghĩ ra. Theo như được biết thì bảo an công chúa và Thọ Khang công chúa là hai chị em sinh đôi, thế nên người đang đứng trước mặt đây ắt hẳn là Thọ Khang công chúa. Nhị tỷ, bọn họ là người mà tỷ mời đến để xem bệnh cho đám hoa này phải không? Thọ Khang công chúa thấy bảo an công chúa dắt bọn Ngô Sung tiến vào thì liền chạy tới nắm tay tỷ mình rồi nói. Tam muội không được vô lễ, vì này là Ngô phán giam tới từ Ti Nông Tự, ngoài ra hai vị này chính là viên tượng. Bảo an công chúa thấy Thọ Khang công chúa cười đùa như vậy, nàng bất đắc dĩ phải lên tiếng giới thiệu. Hạ quan Ngô Sung, bái kiến Thọ Khang công chúa. Ngô Sung tỏ ra biết mình là ai, y biết Thọ Khang công chúa cũng không hề dễ dãi trong việc xưng hô, đặc biệt là sau lưng nàng ta còn có Tào Thái Hậu đỡ lưng cho nữa, thế nên y liền cuống quýt mà tiến đến hành lễ. Không cần phải đa lễ, chỉ cần mấy người làm cho đám hoa mà tỷ tỷ ta dày công vun trồng kia khỏi bệnh là được rồi. Nếu làm được, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Thọ Khang công chúa là người tính tình bộc trực thẳng thắn, nàng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Công chúa yên tâm, hạ quan nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ngô Sung lại một lần nữa cuống quýt hành lễ rồi nói. Y cùng hai vị viên tượng bắt đầu quan sát kỹ một lượt đám hoa đang bị mắc bệnh kia. Sau khi quan sát xong một lượt, Ngô Sung liền trao mày, bởi loại bệnh này y đã vô cùng quen thuộc rồi. Lần trước thứ làm y bị mất cả tiền đồ cũng là loại bệnh này chứ đâu. Ngô Sung là người có học và cũng rất tận tụy với công việc. Sau khi nhậm chức ở Ti Nông Tự, y cũng đã miệt mài tìm hiểu và bồi đắp thêm rất nhiều kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt là kể từ sau lần bị liên quan đến việc trị bệnh cho cây, làm y bị bẽ bàng. Điều này càng làm cho y thêm phần quyết tâm tìm hiểu đến cùng các loại bệnh thường gặp ở cây cối. Đối với các đốm vàng xuất hiện trên lá của những luống hoa kia, rồi dần dần lan ra từng mảng lớn, thậm chí là cuối cùng lan xuống tận gốc và làm cho cây bị chết. Y gọi đây là chứng bệnh vàng lá ở cây. Còn như việc trị bệnh này, y đã có một vài ý tưởng. Chỉ có điều y nhìn đám hoa dày đặc trong khu nhà kính kia, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ giờ khóc giờ cười, bởi vì y phát hiện ra cách trị bệnh của y có lẽ không phù hợp với khoảng không gian như thế này. Nghĩ đến đây, Ngô Sung cùng hai vị viên tượng nói nhỏ với nhau vài câu. Cách nghĩ của hai vị viên tượng cũng giống với Ngô Sung, bởi vậy Ngô Sung lập tức đến bên bảo an công chúa bẩm báo. Công chúa, đám hoa kia của công chúa đã bị mắc bệnh màng lá. Nếu như không kịp thời chữa trị thì e là sẽ bị chết héo hết. Còn như cách trị bệnh, tuy là có đấy, nhưng cũng khá là rắc rối. Và đám hoa kia của công chúa cũng nhiều quá. Ồ, không biết Ngô phán giám có cách gì mà lại liên quan đến việc hoa của ta quá nhiều như vậy? Bảo an công chúa liền vội nói. Thấy bảo an công chúa chất vấn, Ngô Sung cũng không dám giấu, y lập tức trình bày cách trị bệnh cho hoa của mình. Kỳ thực cách mà y đưa ra cũng khá là đơn giản, chẳng qua chỉ là đem đám hoa kia đi thay đất rồi sau đó cắt hết những chiếc lá đã bị đốm vàng tấn công, rồi sau đó là trồng thưa ra một chút, rồi lấy nước tiểu để tưới hoa. Chỉ có điều là biện pháp này chỉ thích hợp trong trường hợp cây số lượng hoa bị nhiễm còn ít, hơn nữa việc trị được hết hay không lại còn phải phụ thuộc vào vận may, còn về căn bản là không thể khống chế trên diện rộng được, lượng nhân công để giải quyết vấn đề này quá lớn. Đây cũng là cái cách mà trước đây, mặc dù Ngô Sung đã biết trước được, nhưng cũng đành phải trơ mắt đứng nhìn hoa màu bị bệnh mà chết hết. Đám hoa cảnh này của bảo an công chúa mặc dù không thể so sánh với hơn ngàn mẫu cây nông nghiệp, nhưng diện tích của khu nhà kính lớn như vậy, hoa cảnh lại được trồng với một độ dày đặc thế kia. Như vậy, một là có thể khẳng định buộc lòng phải bỏ đi một số luống, hoặc nếu không thì về cơ bản phải dành ra một khoảng đất khá lớn để tiến hành trị bệnh cho cây. Chỉ có điều, nhìn qua tâm tình của bảo an công chúa cũng có thể hiểu được rằng, đám hoa cảnh kia chẳng khác gì những cục cưng của nàng, hay là dù bỏ đi bất cứ luống hoa nào cũng sẽ khiến nàng trở nên vô cùng đau lòng. Bảo an công chúa sau khi nghe Ngô Sung trình bày biện pháp trị bệnh cho hoa, trên gương mặt nàng lập tức hiện lên nét u buồn. Mỗi một khóm hoa nơi đây đều do nàng dày công vun sới, nói cách khác chúng không khác gì những đứa con của nàng vậy. Nhưng hiện giờ Ngô Sung nói với nàng rằng buộc lòng phải bỏ đi một số cây, điều này cứ như nhát dao cứa vào ruột gan của nàng vậy. Kỳ thực kiểu tâm lý này của bảo an công chúa cũng có thể dễ dàng được lý giải. Ở hậu thế, một số người không xây dựng gia đình và không muốn có con cái thì đều đem hết yêu thương của mình dành cho một số loài thú cưng do họ nuôi dưỡng vậy. Đối với bọn họ mà nói, những con thú cưng kia không khác gì con cái của họ. Hiện tại tâm lý của bảo an công chúa cũng giống như vậy, chỉ có điều là nàng trồng cây chứ không nuôi thú cưng. Song bất luận như thế nào đi nữa thì về bản chất loại tình cảm này kỳ thực cũng như vậy mà thôi. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ xây một gian nhà kính nữa thì cũng không kịp, vậy không lẽ cứ nhất thiết phải đem ra ngoài để cho chúng bị chết lạnh hay sao? Thỏ Khang công chúa đau khổ nói. Hơn ai hết nàng rất hiểu tỷ tỷ của mình. Nàng biết bảo an công chúa yêu hoa đến mức độ nào và nàng cũng không muốn tỷ tỷ của mình vì những chậu hoa này mà phải đau khổ. Bỗng lúc này từ phía ngoài ra nhà kính có tiếng bước chân người đang vội vã chạy tới. Triệu Nhan một tay dắt Thủ Nhi, một tay đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào đã nhìn thấy bảo an công chúa ở đây. Hắn mừng rỡ nói. Tỷ tỷ đã về rồi đó sao? Vừa hay đệ cũng vừa mới chuẩn bị xong thuốc sâu, chúng ta cùng trị bệnh cho hoa nào. Trị bệnh à? Tam đệ, đệ biết cách trị bệnh cho đám hoa của ta sao? Bảo an công chúa thấy Triệu Nhan nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại. Nàng biết Triệu Nhan tuy là học rộng hiểu cao nhưng không thể nào cái gì cũng tinh thông được, đặc biệt là về lĩnh vực trồng hoa nuôi cỏ này. Nàng từ trước đến nay cũng chưa bao giờ thấy Triệu Nhan có hứng thú với những việc này. Thế nên sau khi đám hoa cảnh kia của nàng bị bệnh, nàng tự nhiên không hề nghĩ tới việc sẽ nhờ hắn tới giúp. Haha, thì không biết đó thôi. Chủng loại thực vật tuy là nhiều nhưng kỳ thực trên một số phương diện đều có điểm chung. Ví dụ như hoa cảnh của tỷ đã mắc phải bệnh xương mốc, hoa màu trên đồng ruộng cũng mắc phải bệnh tương tự. Vừa khéo đệ lại có chút kiến thức về việc phòng và trị bệnh trong hoa màu, và cũng thật may bệnh xương mốc này đệ cũng biết cách chữa trị, thế nên đã đi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi. Nói dứt lời, hắn đắc ý giơ chiếc thùng nhỏ làm bằng gỗ lên. Để tạo ra thứ này hắn đã phải tốn không ít thời gian, do đó hắn mới tới muộn như vậy. Quận vương, ngài thực sự là biết cách phòng và trị bệnh vàng lá này sao? Lúc này Ngô Sung đang đứng bên cạnh nghe hắn nói như vậy thì không khỏi bị kích động mà tiến lên phía trước để hỏi. Bệnh vàng lá chỉ là cái tên mà Ngô Sung y tự đặt ra mà thôi. Bởi thế Triệu Nhan mặc dù nói đây là bệnh xương mốc, nhưng cũng đều là chỉ hiện tượng mà đám hoa của công chúa Bảo An đang mắc phải vậy. À, vì này đây là... Triệu Nhan bị Ngô Sung làm cho giật mình. Vừa nãy hắn chỉ lo đến việc báo tin vui cho Bảo An công chúa mà không hề để ý đến việc trong khu nhà kính kia còn có thêm một vài vị nam nhân nữa. Và bất ngờ hơn nữa lại là có một vị có vẻ đang khá kích động bước đến trước mặt hắn để nói chuyện nữa. Vị này là Ngô phán giám của Ti Nông Tự. Tỷ mời đến để trị bệnh cho hoa đó. Nhưng cách mà bọn họ đưa ra thì chẳng ra làm sao cả. Thật không ngờ tâm đệ lại có cách khác nữa. Thỏ Khang công chúa lúc này bỗng mỉm cười bước tới rồi nói. Đồng thời nàng cũng chẳng đề năng gì mà chỉ ra biện pháp ba người Ngô Sung đưa ra. Chẳng có gì hay ho. Ngô Sung nghe được lời nói của Thỏ Khang công chúa mặc dù cảm thấy có chút bối rối. Song lúc này y lại rất muốn biết Triệu Nhan liệu có thực sự có thể trị bệnh cho cây được hay không. Do vậy y lại mở miệng nói. Tại hạ là Ngô Sung, là giám quan có nhiệm vụ chăm sóc vườn ngự uyển. Lần này được công chúa mời đến để xem xét tình hình bệnh tình của cây. Tuy nhiên hạ quan tài hèn sức mọn, kiến thức còn hạn hẹp. Đối với loại bệnh vàng lá này, hay nói cách khác là bệnh xương mốc như quận vương vừa nói, tại hạ chưa thể đưa ra được liệu pháp chữa trị gì đặc sắc cho lắm. Mặt khác loại bệnh này gây hại rất lớn cho cây nông nghiệp. Trận dịch bệnh vàng lá xảy ra vào 2 năm trước đã làm cho hơn vạn mẫu ruộng bị thất thu, làm cho bách tánh phải đi tha hương cầu thực. Nếu thực sự quận vương có cách để trị loại bệnh này, thì đây quả thực là cái phúc của muôn dân. Hóa ra là Ngô phán giám à? Nếu như ngươi có hứng thú với việc trị bệnh cho cây này, vậy thì hãy cùng ta bắt đầu chế nông dược đi. Triệu Nhan chẳng hề giấu giếm gì cả. Dù sao thì hắn cũng không phải là một nông phu, không cần phải dựa vào việc trồng trọt để nuôi gia đình. Thế nên nông dược để trị liệu cho bệnh vàng lá mà hắn cũng chẳng giấu cho riêng mình để làm gì. Chỉ bằng để cho Ngô Sung, một người chuyên phụ trách và nghiên cứu về cây trồng thao tác thì sẽ tốt hơn. Nói không chừng có thể giúp cho kho lương của Đại Tống đầy lên gấp nhiều lần. Ngô Sung và hai vị quan tượng đi cùng y, nghe Triệu Nhân nói như vậy thì mừng lắm. Bệnh vàng lá trước nay luôn là vấn đề nan giải trong nông nghiệp. Mặc dù bọn họ biết một số cách phòng và trị bệnh, nhưng chỉ có thể áp dụng trong một phạm vi nhỏ mà thôi. Một khi dịch bệnh đã bùng phát ở một phạm vi lớn hơn thì bọn họ kể như cũng bó tay. Xong bây giờ cái thứ thuốc sâu mà vị quận vương kia nói, mặc dù bọn họ không biết là cái thứ gì, nhưng đã là thuốc thì có thể được dùng để trị bệnh cho cây. Và cái này chắc chắn cũng sẽ hiệu quả hơn nhiều so với cái biện pháp rườm rà nhiêu khê của bọn họ. Triệu Nhan nói xong bèn đặt một chiếc xô bằng gỗ xuống đất. Lúc này bán công chúa mới nhìn thấy, hóa ra trong xô đang đựng một thứ gì đó có màu xanh như ngọc bích, nhìn rất đẹp mắt. Trong đó bảo an công chúa và thọ ca công chúa đều không biết thứ đó là thứ gì. Song Ngô Sùng đang đứng bên cạnh liền lập tức nhận ra đây chính là phèn chua. Chỉ là thứ này bình thường dùng để nhuộm vải, lẽ nào cái thứ này còn có công dụng khác là để chữa bệnh cho cây? Triệu Nhan cũng không khách khí, hắn dặn dò tỉ mỉ Ngô Sung và hai vị quan tượng đi lấy nước, rồi sau đó chia nước làm 2 phần. Trong đó một phần đem hòa với phèn chua. Khi bảo an công chúa và thọ ca công chúa nhìn thấy thứ có màu xanh như ngọc bích bị hòa tan trong nước, cả hai đều tấm tắc tỏ ra cảm thấy điều này như thể rất là kỳ bí vậy. Tiếp theo đó, Triệu Nhan lại lấy bọc đồ từ tay của thủ nhi. Sau khi mở bọc đó ra thì một mùi xộc thẳng vào mũi, cái này bảo an công chúa cũng nhận ra. Mấy thứ có màu trắng như những viên đá nhỏ kia có lẽ là vôi. Chỉ thấy Triệu Nhan đem mấy cục vôi đó hòa vào phần nước còn lại. Cuối cùng phần nước này lại được hòa với phần nước vừa mới được trộn với phèn chua lúc ban nãy. Triệu Nhan vừa đổ 2 phần nước vào nhau vừa khuấy đều. Cuối cùng có được một dung dịch màu xanh nhạt, nhìn rất đẹp. Chỉ có điều dung dịch này có mùi khá là khó ngửi, làm cho bảo an công chúa và thọ ca công chúa đều phải trao mày nhăn mặt lùi lại đằng sau mấy bước. Song Ngô Sung và hai vị quan tượng mặt vẫn tỉnh bơ. Bởi dẫu sao, bọn họ thường ngày đều phải chăm sóc cho cây cối trong trang viên. Khi bón phân cho cây, bọn họ còn phải tiếp xúc với những loại mùi kinh khủng hơn thế này nhiều. Sau khi Triệu Nhan tạo ra dung dịch thuốc trừ sâu theo tỷ lệ nhất định, thì Thù Nhi giống như một nghệ sĩ ảo thuật từ đằng sau cầm mấy ống phun nước được làm bằng tre đi tới. Mấy thứ này vốn là đồ chơi phun nước mà Triệu Nhân làm cho Thủ Nhi và Tương Nguyệt chơi. Nếu về lý mà nói thì nó không khác gì mấy cái xi lanh khổng lồ được làm bằng tre vậy. Chỉ có điều lần này Triệu Nhân đã có chút thay đổi ở phần miệng ống, chỗ để nước phun ra ngoài, và sự cải tiến này của hắn giúp cho mỗi lần nước được phun ra ngoài sẽ thành dạng kiểu như phun sương, giúp cho thuốc sâu có thể được rải đều lên trên mặt lá của tất cả các khóm hoa tại đây. Triệu Nhân lần lượt phát mấy cây súng phun nước này cho Ngô Sung và hai vị viên tượng. Còn như bảo an công chúa và thọ ca công chúa đều không được hắn phát cho, bởi dẫu sao đã là thuốc trừ sâu, kiểu gì cũng có độc, tốt nhất là không nên để cho phụ nữ tiếp xúc. Bên cạnh đó, không gian của khu nhà kính này không lớn, 4 người bọn họ thôi là đủ rồi. Thù Nhi mới đầu cũng định lấy một cây súng phun nước ra nghịch, nhưng đã sớm bị Triệu Nhan đẩy sang cho bảo an và thọ ca công chúa trông coi rồi. Triệu Nhan, Ngô Sung và hai vị viên tượng 4 người bọn họ cùng bắt tay và làm việc. Rất nhanh sau đó, toàn bộ chỗ hoa cảnh trong khu nhà kính đã được phun qua một loạt thuốc trừ sâu. Chỉ có điều lúc này không khí trong nhà kính đặc quánh một mùi khó ngửi. Triệu Nhan sợ bị trúng độc, bèn cho gọi tất cả mọi người đi ra ngoài. Lúc này bảo an công chúa mới có cơ hội lên tiếng. Tam đệ, có phải là thứ thuốc này của đệ ngày nào cũng phải phun không? Rốt cuộc là phải phun trong vòng bao lâu mới có thể trị bệnh cho hoa của ta được? Bảo an công chúa thực ra là không hề có chút khái niệm gì về thuốc trừ sâu cả. Thậm chí nàng có tưởng là cây cối cũng như con người, hễ ốm là ngày nào cũng phải uống thuốc mới khỏi được. Thế nên nàng mới cất lời hỏi như vậy. Triệu Nhan nghe thế vậy thì cười lớn mà rằng. Thì không biết rồi, cây cối khác với con người, bị dịch bệnh tấn công thì chỉ cần phun một lần là được rồi. Nếu như phun quá nhiều thì nói không chừng ngược lại làm cho cây bị chết vì trúng độc. Bởi rốt cuộc loại nông dược này cũng là một loại độc dược, con người tuyệt đối không được uống. Nếu lỡ uống vào rồi thì phải uống một lượng lớn sữa bò tươi hoặc là húp trứng sống thì mới có thể giải được độc. Triệu Nhan sau khi nói xong còn cẩn thận dặn dò mọi người về cách giải độc. nếu như có lỡ uống phải dung dịch này. Dung dịch nông dược mà hắn pha chế kia kỳ thực chính là thuốc sát trùng mà sau này mọi người vẫn thường dùng. Cũng chính là dung dịch Bordeaux. Loại dung dịch này lần đầu tiên xuất hiện ở Bordeaux của nước Pháp, thế là cái tên dung dịch Bordeaux cũng từ đó mà ra đời. Chỉ là Triệu Nhân hiện tại không muốn lấy cái tên ở hậu thế đem về áp dụng tại đây. Nhưng nhất thời cũng chưa nghĩ ra được cái tên nào thích hợp vào lúc này, thế nên hắn mới không giới thiệu về tên gọi của loại nông dược này. Vậy là chỉ cần phun một lần là có thể trị được bệnh cho cây trồng. Điều này giúp cho tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cũng giảm được rất nhiều chi phí. Việc làm lần này của quận vương thật đúng là thay trời hành đạo, tạ phúc cho dân. Về sau bách tánh của Đại Tống, hệ nhắc tới quận vương nhất định cũng sẽ phải quỳ lại khắc ghi công ơn tái sinh của quận vương. Lúc này Ngô Sung hứng khởi kết lời. Kỳ thực Ngô Sung hết lời ca ngợi Triệu Nhan như vậy cũng là có chút tính toán của y. Đó chính là hy vọng Triệu Nhan có thể đem thứ dung dịch nông dược này giao cho y, rồi sau đó để cho y thử nghiệm qua vài lần, rồi báo cáo lại với triều đình. Mặc dù người phát minh ra vẫn là Triệu Nhan, nhưng y cũng có công tiến cử, thậm chí dựa vào những công lao này có thể giúp cho y xóa đi tội năm xưa, từ đó có thể tìm lại được tiền đồ của mình. Triệu Nhan không phải dạng gà mờ như xưa nữa, hắn lập tức nhận ra việc Ngô Sung tán dương mình hết lời như vậy là có dụng ý riêng. Song Triệu Nhan cũng chẳng để bụng chuyện này, bởi dù sao nông dược này bất luận là giao cho ai đi nữa thì hắn cũng vẫn là người phát minh, tuyệt đối không ai dám tranh công của hắn cả. Ngoài ra về Ngô Sung vất vả tới đây tìm cách trị bệnh cho hoa của công chúa, kể ra thì không có công cũng có sức, thế nên đem dung dịch Bordeaux này truyền lại cho y cũng coi như là thưởng cho y một phần thưởng nho nhỏ vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 132 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 133.